Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 735, chương 735, Ngân Quả Động Thiên. Bên ngoài Kim Ô tộc, Lương Long tộc, Cự Ngạc tộc, tam tộc cường giả đã ngang nhiên xuất thủ, cả cây thần mộc đều là ầm vang chấn động. Oanh, kịch liệt lay động phía dưới, vô số cành lá nhao nhao rơi xuống. Không được, Thiệu Dương cũng là trong lòng siết chặt. Hắn biết rõ, tầng thứ này cường giả xuất thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ thiên địa lật úp, đại địa biến rời, thắng bại chỉ sợ cũng ở trong chớp mắt. Mà cho dù có thần mộc hộ thân, nhưng Ngân Quả Đồng lấy một địch ba, đẳng cấp lại chênh lệch rất nhiều. Ngân Quả Đồng lại thế nào có thể là những đại lão này đối thủ? Ngân Quả Đồng một khi chết ở đây chỗ, vậy bọn hắn có thể nên như thế nào cho phải? Ai cũng không biết chính mình giải thích xuống chính mình không phải Ngân Quả nhất tộc, sẽ có hay không có chạy trốn khả năng? Liền sợ những đại lão này căn bản sẽ không cho mình cơ hội giải thích. Đối bọn hắn tới nói, ấn chết chính mình cơ bản thì tương đương với bóp chết một con kiến a. Mà vạn nhất bại lộ người một nhà tộc thân phận, chỉ sợ phiền phức tình cảm càng thêm hỏng bét. Tiền bối, Thiệu Dương đành phải lại hướng Cự Ngư Lăng xin giúp đỡ. Cự Ngư Lăng cũng là khoát khoát tay, xem ra bình tĩnh vô cùng. Bất quá là một ít nửa bước bất diệt cảnh giao thủ mà thôi. Nhỏ chàng diện, không cần sợ. Hơn nữa, theo ta thấy đến, cái này Ngân Quả Đồng tính toán rất sâu, chưa hẳn không có dự liệu được loại cục diện này. Ta suy đoán, nàng rất có thể còn bố trí có hậu thủ. Ngân Quả nhất tộc có dạng này một vị trác tuyệt lãnh tụ, cũng là Ngân Quả nhất tộc vận khí. Cái này còn nhỏ trang diện, Thiệu Dương đơn giản không phản bác được, nhưng bất đắc dĩ, đã Cự Ngư Lăng tiền bối nói như vậy, Thiệu Dương đành phải im ngay không nói. Hắn học Cự Ngư Lăng bộ dáng, ngẩng đầu hướng về thần mộc bên ngoài nhìn lại nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Mặc dù đồng dạng là thông u cảnh coi như những thứ này nửa bước bất diệt cảnh cường giả, nhưng đã xưng là nửa bước bất diệt cảnh, chẳng lẽ không phải cũng là không có đột phá đến bất diệt cảnh sao? Cho nên Ninh Nguyên chỉ có thể coi là thông u cảnh. Nhưng tương tự thông u cảnh, cái này thần thông cấp độ chênh lệch vậy thực sự hơi quá nhiều. Thiệu Dương ngẩng đầu, chỉ cảm thấy từng đạo huyền diệu phù văn ngang qua thiên địa. Khắp nơi là rộng lớn biến hóa thiên địa chi lực. Thiệu Dương căn bản không nhìn thấy cái này một đám đại lão thân ảnh. Càng chớ nói quan sát thắng bại, ngược lại là Cự Ngư Lăng. Hắn mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng cường giả ánh mắt nhưng vẫn là ở. Đối với trong sân biến hóa nhìn càng thêm rõ ràng. Một lát sau, Cự Ngư Lăng bỗng nhiên cảm khái một tiếng, Ngân Quả Đồng bại. Khẩu khí của hắn bên trong rất có vài phần tiếc hận. Nhìn ra được, đối với cái này một vị Ngân Quả nhất tộc lãnh tụ, hắn vậy 10 phần tán thưởng. Thiệu Dương sững sờ, tiếp lấy hắn hơi biến sắc mặt, hiện tại còn có tâm tình đi thảo luận cái này. Quả nhiên, oanh, bởi vì Ngân Quả Đồng bị thua, bọn hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi che chở. Chỉ một thoáng, cái này mấy vị nửa bước bất diệt cảnh cường giả thần thông chỉ một thoáng hướng về thần mộc bên trong khỏa cuốn tới, như là nước sông cuồn cuộn, cơ hồ trong nháy mắt đã bao trùm tất cả nơi hẻo lánh. Đối với loại tầng thứ này cường giả mà nói, Thiệu Dương bọn hắn mặc dù xem như giấu ở thần mộc bên trong, nhưng ở mấy người trong mắt, cùng bại lộ tại ngay dưới mắt cơ hồ không có khác biệt. Mà bọn hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem mọi người xóa bỏ. Bồng, bồng, trong đó tu vi yếu kém mấy người, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ thân hình đã bồng nhưng nổ tung. Máu tươi chảy ngang, cả người đều hóa thành một đoàn huyết vụ, coi như tu vi mạnh hơn một chút, tối đa cũng chẳng qua là chống cự một hơi thôi. Bất quá, bởi vì ẩn thân tại thần mộc bên trong, thần mộc nồng đậm sinh cơ chi lực rất nhanh đã nổi lên tác dụng. Từng đạo ôn nhuận màu xanh nhạt ánh sáng lan tràn tới, rất nhanh đã đem đám người thân thể dần dần khôi phục. Cự ngạc tộc vị kia đại ngạc cười một tiếng, ngược lại là có chút thủ đoạn nhỏ. Đáng tiếc, nhưng cái này nhưng vô dụng. Trước đó, bọn hắn những đại lão này bất quá chỉ là tiện tay mà làm thôi. Lúc này đã chú ý tới thần mộc huyền diệu, cố ý xuất thủ, những người này sao lại còn có may mắn khả năng? Tiền bối, Thiệu Dương trong chúng nhân ở giữa, tự nhiên cũng tuyệt không khả năng đối kháng những thứ này nửa bước bất diệt cảnh đại lão. Dù là có bá vương long thân thể, nhưng đối diện với mấy cái này nửa bước bất diệt cảnh cấp độ thần thông. Cái kia một bộ bá vương long thân thể ngược lại là bình yên vô sự. Nhưng Thiệu Dương chính mình nhưng cũng là trong nháy mắt miệng mũi tai mắt bên trong máu tươi chảy. Ngang, Thiệu Dương đành phải điên cuồng đem Hoàng Đình chân kinh, Tự Nhiên kinh, Thái Bình kinh, Hà Đồ Lạc Thư vận chuyển lại, động viên duy trì thần hồn, nhục thân bất diệt, mà theo sát lấy, thần mộc lực lượng thoải mái tới, mới khiến cho hắn có thể thoảng qua thở dốc. Nhưng đợt thứ hai công kích lửa xém lông mày a, cự ngư lăng lại như cũ rất nhẹ nhàng, nhỏ chàng diện, đừng sợ, trong tay ngươi không phải còn có ngân quả nhất tộc truyền thừa di cốt sao? Ngân quả châu, Thiệu Dương cũng không lo được suy nghĩ thêm rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng tín nhiệm cự ngư lăng kiến thức. Đã cự ngư lăng lúc này cố ý cầm cái này ngân quả châu đi ra nói chuyện, nói rõ ngân quả châu lúc này hơn phân nửa vừa vặn có thể giải hắn khốn cảnh. Cho nên, Thiệu Dương cơ hồ là trước tiên đã đem ngân quả châu tế ra. Quay tròn, chỉ thấy một viên lộ ra nhàn nhạt ngân quang hạt châu hư không xoay tròn. Xung quanh chiếu rọi ra vô số huyền diệu hào quang, một cỗ mịt mờ lực lượng gợn sóng lặng yên lộ ra. Thiệu Dương ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trước mắt cái kia một đầu thần mộc bộ rễ bỗng nhiên lặng yên vỡ ra, lộ ra bên trong thần mộc chi tủy, mà cơ hồ chỉ là trong chốc lát, toàn bộ một đạo thần mộc chi tủy ánh sáng đã ảm đạm xuống. Trong đó mênh mông sinh cơ chi lực đều đã bị cái này ngân quả châu thôn phệ. Như thế lớn cái bụng, Thiệu Dương giật mình, rốt cuộc biết cự ngư lăng tiền bối vì sao xưa nay không nói tiến vào ngân quả châu bên trong tầm bảo sự tình. Loại lực lượng kinh khủng này ở đâu là mình bây giờ có khả năng tiếp nhận? Cũng chính là dưới mắt đặc thù cục diện, khiến cho chính mình mượn thần mộc lực lượng mới có thể mở ra bực này bảo châu a. Hô, chỉ thấy cái kia ngân quả châu bên trong đã lộ ra một cái thâm thúy vòng xoáy, rõ ràng có khác động thiên. Thiệu Dương đại hỉ, cất bước liền muốn bước vào. Bất quá, đột nhiên Thiệu Dương lại không khỏi có chút do dự. Cái này ngân quả châu, nói đến cũng là ngân quả nhất tộc truyền thừa trọng bảo. Lúc này chính mình ỷ vào ngân quả châu bảo mệnh, nhưng chung quanh một đám ngân quả tộc thiên tài, nếu là trơ mắt nhìn xem bọn hắn vẫn lạc ở đây, nỡ lòng nào? Cũng được, mình nếu là không có năng lực thì cũng thôi đi, dưới mắt có khả năng cứu bọn họ một cứu, nếu không xuất thủ, vậy ảnh hưởng đạo tâm của mình, chết sống có số, xem bọn hắn trong đó ai vận khí càng tốt hơn. Cho nên, Thiệu Dương giương tay vồ một cái, hướng về phụ cận vài cây bộ rễ bên trong những ngân đó quả nhất tộc tồn tại chộp tới. Thiệu Dương vậy hoàn toàn không lo được đi phân biệt ai là ai, dù sao cũng chỉ chộp tới phụ cận bộ rễ bên trong. Có thể cứu nhiều ít người, có thể cứu ai, liền Thiệu Dương chính mình cũng không rõ ràng. Cứu một cái tính một cái đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ trong nháy mắt. Thiệu Dương chảo ấn đã bao trùm tới, nhưng mà phía ngoài những cái kia nửa bước bất diệt đại lão tự nhiên rất nhanh phát hiện nơi này một chút xíu biến cố. không có ý nghĩa, nhưng những đại lão này nhưng cũng không có buông tha. Bọn hắn cơ hồ chỉ là suy nghĩ khẽ động. Bồng, Thiệu Dương vươn đi ra cái kia một bá vương long bàn tay. Đã ầm vang vỡ vụn. Cũng may cái này dù sao không phải Thiệu Dương bàn tay của mình. Cho nên hắn vẫn là thần thông nhất truyền. Đem trước bắt lấy ngân quả tộc đám người đột nhiên mang về. Cùng nhau trốn vào ngân quả châu bên trong. Rất nhanh không thấy bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.